Chương 165, lấy hổ cả tên. Đàn rổ. Sáng sớm hôm sau, Viên Thanh từ trên giường tỉnh lại. Nhìn nằm bên cạnh mình vẫn ở chỗ cũ ngủ say giai nhân còn có cái kia trên giường một bãi huyết kế, hắn đột nhiên cảm thấy mình chính là cầm thú hôm qua vãn sát thực nói, chắc là dạng sáng. Hắn không chút lưu tình cầm đi Vương San San lần đầu tiên nhưng lại hoàn thành một đêm 13 dị rổ thành tựu, đây đối với một cái mới trải qua nhân sự nữ hài tử mà nói không thể nghi ngờ là nhất kiện chuyện kinh khủng cực kỳ, xem ra là lục đạo tiên thể tăng phúc, để cho ta tại nơi phương đỉ hệ nở cũng có rõ rệt tăng lên, hồi tưởng lại đêm qua điên cuồng. Ngay cả Viên Thanh mình cũng không dám tin tưởng, cuối cùng, hắn chỉ có thể sẽ tại sự dị thường này biểu hiện, quy công ở tại lục đạo tiên thể trên người, ân lục đạo tiên thể cho hắn gấp 5 lần thái độ bình thường tăng phúc trong hiện thực cũng không ngoại lệ, còn thật sự có khả năng này, người đã tỉnh a? Lúc này, một cái ngượng ngùng thanh âm từ bên thai truyền tới, Viên Thanh quay đầu đi, lại phát hiện Vương San San chẳng biết lúc nào đã đem vùi đầu ở tại phía dưới chăn. Ân tỉnh, Viên Thanh gật đầu cười, sau đó tháo ra chăn, nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt Vương San San nói, đi ăn chút điểm tâm a. Ngày hôm qua cái gì hẳn là hao phí không ít thể lực ga, kỳ thực những lời này hắn chính là nói cho chính mình nghe, ngày hôm qua Hạ Du đùa giỡn phía sau, hắn vốn là đói bụng. Sau lại trải qua một đêm chiến đấu hăng hái. Lúc này, hắn cảm giác mình thậm chí có thể ăn ngay ngắn một cái con bò cái kia, ngươi đợi ta một cái, Vương San San xấu hổ tích tích nói rằng. Nàng đứng lên thay đổi một tấm giường mới đơn. Sau đó lại cho chính mình mí mí bù đắp lại trang, thay đổi nhất kiện quần áo đẹp đẽ, lược sửa lại một chút hôm qua vẫn bị Viên Thanh từ phía sau kéo loạn tóc thắt bím đuôi ngựa, lúc này mới liền theo Viên Thanh cùng đi ra môn. Chỉ bất quá bởi nơi đó còn có một điểm cảm giác đau đớn, quan hệ nàng cái này dọc theo đường đi đi trên đường NG, đều là cau mày, hai người phụ cận tìm một nhà ngưu vị quán ăn một chút, sau một giờ. Làm Viên Thanh cùng Vương San San giấy tính tiền lý khai. Lão bản liền lập tức đem cửa tiệm cho đóng lại, lúc này có một khách quen cũ vừa vặn tiến đến, chứng kiến hắn sớm như vậy liền muốn quan môn, vì vậy lập tức hỏi, hôm nay làm sao sớm như vậy liền đóng cửa, không buồn bán á? Lão bản vẻ mặt tươi cười nói rằng, hôm nay đồ vật đều bán xong, ngày mai vội a gì, ngươi không phải mỗi ngày đều làm thịt một con trâu sao, cái này sáng sớm, ngươi liền đều bán xong, người nọ rõ ràng không tin. Lão bản tiến tới nhỏ giọng nói rằng, vừa rồi tới hai người, một người nam sức ăn đặc biệt lớn, đem ta cả con bò đều lay sạch sẽ, liền thịt bò canh đều không buông tha ta đi. Trên đời này lại vẫn thật sự có người có thể ăn ngay ngắn một cái con bò cũng không phải sao, trở lại biệt thự. Viên Thanh liền không kịp chờ đợi vào trò chơi. Ken tài khoản nêu lên, tử sắc tường vi ở 07:21 phân thời điểm, chuyển cho ngài 89 vạn tiền tệ mới vừa vào trò chơi. Bên thai liền truyền đến hệ thống tài khoản nêu lên tin tức, còn có một cái trò chuyện riêng nhắn lại. Tử sắc tường vi, song quốc mỏ vàng đã bắt đầu bình thường đào móc, ngày hôm qua tiền lời đã chuyển cho ngươi, về sau mỗi ngày hầu như đều có như vậy tiền lời. Ta sẽ đúng hạn chuyển cho ngươi, nguyên lai là tòa kia mỏ vàng bắt đầu đầu nhập sản xuất. Á, Viên Thanh Mỹ tư tư nhận lấy những thứ này tiền tệ, mỏ vàng giá trị chính là ở chỗ có thể duy trì liên tục tính mang đến cho mình tốt tiền tài tiền lời, song quốc tòa kia mỏ vàng hàm kim lượng cực cao. Nếu như hắn không có đánh giá tính sai, cũng có thể liên tục đào móc một năm ở trên, nói cách khác hắn chí ít trong năm ấy mỗi ngày đều có thể vào sổ sách 90 vạn tả hữu tiền tệ điểm kỹ năng tiền, hẳn là không cần buồn kế tiếp. Viên Thanh lại mở ra khô khan vô vị gia tộc nhiệm vụ hình thức. Mượn mãn cấp thuấn thân địa vị cao rời kỹ năng cùng nghịch thông linh thuật cái này đường về thần kỹ soát lập nghiệp tộc nhiệm vụ tới, tốc độ quả là nhanh đến không muốn không muốn không, đến nửa ngày hì ủ gà nhất tộc nhiệm vụ hạn mức cao nhất liền lại bị hắn soát chống giống, lần này, hắn tổng cộng trả 280 gia tộc nhiệm vụ, tích lũy thu được gia tộc điểm vinh dự 1032 điểm, từ gia tộc nhiệm vụ trong phòng sau khi ra ngoài, Viên Thanh liền chuẩn bị đi làm duy ta độc hảo cho hắn cái kia trương gia tộc phó bản quyển trục, nhưng mà lúc này đây, hai cái đầu đội mặt nạ thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, người nào ạ, bù lúc nào có thể tự tiện xông vào ta hì ủ gà nhất tộc, những cái này đang ở hì ủ gà tộc địa bên trong tuần tra ra tộc nhìn thấy có ạ bù xuất hiện ở nơi này, nhất thời liền xông tới trường ca, hồ cả đại nhân mời đi một chuyến, một gã ạ bù nói rằng. Hồ cả Viên Thanh khẽ to mày, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, tốt, ta và các ngươi đi, lý được nói xong. Ba người liền đồng thời thi triển thuấn thân rời khỏi nơi này, tại nơi hai cái ạ bù dưới sự hướng dẫn. Viên Thanh rất nhanh là đến một chỗ mờ tối trong lòng đất kiến trúc. Mảnh đất này dưới kiến trúc phần lớn đều là có từng cái rắc rối phức tạp hành lang gấp khúc hội tụ mà thành răng khắp nơi gian. Dường như mê cung một dạng, nơi đây chính là cổ nổ hạ nhận thôn thế giới ngầm, cũng là huấn luyện cùng bồi dưỡng ạ bù địa phương. Cái kia hai cái ạ bù ở đem Viên Thanh mang tới một gian trong lòng đất ốc xá phía sau, liền thuấn thân ly khai, mà lúc này, Viên Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, có chút hăng hái nhìn trước mặt cái kia kiện ốc xá, xác thực nói, chắc là đang nhìn cái kia đứng ở ốc xá người phía sau, không biết đản rộ đại nhân mượn hổ cả danh nghĩa, bảo ta tới nơi này vì chuyện gì.